Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vu Gia Thuận không biết rằng, cùng lúc họ tiến vào hậu phương địch, đoàn của Trình Cảnh Mặc đã phát hiện ra một lượng lớn quân địch đang rút lui cùng với vũ khí đạn dựa chóa ra, để dụ dỗ quân ta vào bẫy và tiêu diệt gọn. Tất cả tướng lĩnh địch đã cố tình nán lại hậu cứ cho đến sáng nay mới bắt đầu rút lui khi rút lui. Chúng chỉ để lại một bộ phận binh lực nhỏ cùng với một lượng lớn thuốc nổ đã được chuẩn bị sẵn, còn tất cả vũ khí đạn dược khác đều được mang đi. Mặc dù cục diện chiến tranh đã rõ, nhưng chúng vẫn cố chấp chờ đợi một cơ hội để lật ngược tình thế. Đoàn của Trình Cảnh Mặc vẫn luôn là mũi nhọn, đi đầu. Sáng sớm khi họ tỉnh dậy, trinh sát đã báo cáo phát hiện quân địch đang rút lui. Ngài Kiến Quốc cùng trinh sát leo lên ngọn núi gần nhất, dùng ống nhòm quan sát. Quả nhiên là vậy, chờ quân đội tổng chỉ huy đến thì đã quá muộn. Ngài Kiến Quốc lập tức hạ lệnh, phát điện báo về tổng bộ xin chi viện. Đoàn chúng ta sẽ cố gắng cầm chân quân địch. Khi Vu Gia Thận dẫn quân xông vào hậu phương địch, đúng như dự đoán, ở đó không có nhiều binh lính, các tướng lĩnh cấp cao càng không có ai. Vừa nổ súng, quân địch liền châm mọi lượng thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước, ý đồ muốn cùng chết với quân ta. Hiện trường ngay lập tức biến thành một biển lửa. May mắn thay, quân ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ và kịp thời rút lui nên không có thương vong lớn. Mẹ kiếp, đúng là trung bẫy của lũ khốn nạn này rồi. Thẩm Kiến Quốc căm phẫn chửi rủa. Vu Gia Thuận nói, phát tín hiệu về tổng bộ. Lúc này, Quan Hồng Thành đã nhận được điện báo của Ngài Kiến Quốc. Quan Hồng Thành để lại 1/3 binh lực để chi viện cho Vu Gia Thuận. Còn 2/3 còn lại, đích thân ông dẫn đến một chiến trường khác. Vu Gia Thuận vừa dẫn quân hội hợp với đại đội chủ lực, ánh mắt đã va phải bức điện báo được gửi đến từ sớm. Tim ông bỗng thắt lại một nhịp, nặng trĩu. Vu Gia Thuận là một người lính, ông chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng khoảnh khắc này, ông lại phải nghi hoặc. Chẳng lẽ Vu Hướng Dương, con trai ông, đã định phải gặp kiếp nạn này? Dù đã cố gắng sắp xếp để sư đoàn 90 tham chiến, nhưng ai ngờ được, họ lại chạm mặt với đội quân địch đang rút lui. Là một người cha, ông thà mình hy sinh chứ không muốn con mình bị thương. Nhưng ông còn một thân phận quan trọng hơn, một quân nhân. Cho dù là con trai mình, đứng trước nhiệm vụ quốc gia, ông vẫn phải đưa ra quyết định khó khăn này. Điều duy nhất ông có thể làm lúc này là tăng tốc chi viện, giảm thiểu thương vong cho quân ta. Bên kia chiến trường, sư đoàn 9 đã giáp chiến với đại đội địch. Quân ta chỉ vỏn vẹn gần 400 người, trong khi quân địch đông gấp 10 lần. Hỏa lực cũng hoàn toàn áp đảo, phía địch có vô số vũ khí đạn dược, còn quân ta chỉ có một trung đoàn. Muốn giành chiến thắng trong tình thế này, gần như là không thể. Cứ mỗi phút giây trôi qua, một chiến sĩ lại ngã xuống. Thương vong đã quá nửa, mà viện binh vẫn bặt vô âm tín. Nếu cứ tiếp tục, toàn trung đoàn sẽ bị quét sạch trong vòng nửa giờ. Chết vì tổ quốc, họ không sợ, nhưng chết cũng phải chết một cách có ý nghĩa nhất. Họ sẵn sàng dùng máu xương của mình để đổi lấy thiệt hại lớn nhất cho quân địch. Trình Cảnh Mặc đưa ra một quyết định táo bạo, đánh bom phá hủy kho vũ khí đạn dược của địch. Thiếu vũ khí, kẻ thù chẳng khác nào con sói mất đi nanh vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí chiến tranh của chúng có lớn đến mấy, cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Hơn nữa, sức công phá từ một vụ nổ lớn sẽ mạnh gấp 100 lần so với từng viên đạn của quân ta. Nhưng muốn thực hiện nhiệm vụ này, khó hơn nhổ răng cọp. Chỉ riêng việc vượt qua tuyến hỏa lực của địch đã là cửu tử nhất sinh, và khi bom nổ, bất cứ ai ở gần cũng sẽ bị cuốn vào. Đó là một nhiệm vụ tự sát. Đồng chí ngài, anh dẫn quân đánh lạc hướng hỏa lực, tôi sẽ dẫn một đội đi phá hủy kho đạn. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, Trình Cảnh Mặc phải gào lên mới có thể nghe thấy nhau. Ngài Kiến Quốc lập tức hiểu ý. Ông suy nghĩ 2 giây rồi cũng gào lại. Cậu đi thu hút hỏa lực, tôi dẫn người đi. Để tôi, Trình Cảnh Mặc đáp, tôi chạy nhanh hơn. Vu Hướng Dương cũng có ý định tương tự. Hắn chen vào giữa hai người, dứt khoát nói. Để tôi đi, trung đoàn ta, không ai chạy nhanh hơn tôi đâu. Đây là sự thật, dù là chạy đường trường, chạy nước rút hay chạy tải trọng, Trình Cảnh Mặc đều không thể vượt qua Vu Hướng Dương. Mỗi lần thi đấu, Vu Hướng Dương đều ôm trọn hạng nhất. Hắn nhìn hai người đồng chí của mình, kiên quyết hơn. Trung đoàn trưởng ngài, anh còn mẹ già, còn 3 đứa con đang cần anh. Cảnh Mặc, bố mẹ cậu chỉ có một mình cậu, cậu thậm chí còn chưa gặp mặt con mình. Tôi thì khác, bố mẹ tôi có 3 người con trai, tôi cũng chưa lập gia đình. Chuyện này, để tôi làm. Trình Cảnh Mặc còn định nói gì nữa, thì bị Ngài Kiến Quốc cản lại. Trung đoàn trưởng dõng dạc nói, tôi là trung đoàn trưởng, tất cả nghe theo mệnh lệnh, tôi sẽ dẫn người đột phá. Đây là sứ mệnh của một người lính, dù ngày thường có chút so kè, ghen tị khi thấy đồng đội thăng tiến quá nhanh, nhưng trước đại nghĩa, không ai lùi bước. Ai cũng sẵn lòng nhường lại sự sống cho người còn lại. Vu Hướng Dương vỗ ngực, khẳng khái nói, trung đoàn trưởng, cho tôi đi cùng. Tôi chạy nhanh nhất. Ngài Kiến Quốc nhìn Vu Hướng Dương 2 giây, gật đầu. Được, theo tôi, cách Trương.